Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, 564. Chương 564 Một kiện kim lũ y. Hai cái nam nhân đồng thời nhìn phía Minh Ca. Người suy nghĩ nhiều quá. Minh Ca không để ý tới này hai người. Trực tiếp đem ánh mắt dừng ở Hắc Viêm trên mặt. Ngươi tới Vạn Thú Đảo làm cái gì? Ta là bị bắt tới. Sao có thể? Ngươi ở ta tiểu viện tử. Sân chung quanh thiết có trận pháp. Chỉ cần ngươi không đi ra ngoài. Giống nhau người tu tiên vô pháp tới gần. Ta đói bụng muốn tìm ăn. Tự nhiên sẽ đi ra ngoài. Minh Ca trong lòng cứng lại. Lúc này mới phát giác chính mình nơi trốn tưởng chu đáo. Nhưng đã quên chính yếu một chút. Hắc Viêm trong cơ thể vô pháp tu luyện linh khí, thân thể cùng phàm nhân không có gì khác nhau, tự nhiên cũng là cùng phàm nhân giống nhau, sẽ đói sẽ khát, Hắc Viêm cũng không để ý Minh Ca phản ứng. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm Mộ Dung Tử Dạ, ngươi nếu là thật trúng thần hồn cấm chế, tưởng cởi bỏ này cấm chế, đệ nhất người muốn tìm hẳn là Không Nhược kia con lừa chọc mới đúng. Như thế nào sẽ tìm đến ta? Thần hồn cấm chế lại không phải ai ngờ hạ là có thể hả? Mộ Dung Tử Dạ cười khổ. Ta nơi cái kia đại lục căn bản không có thần hồn cấm chế này vừa nói. Ta là tới rồi nơi này nghe được người khác nói Không Nhược cho ngươi hạ thần hồn cấm chế. Lại hiểu biết một chút thần hồn cấm chế mới kết luận ta chính mình chẳng huống cũng thuộc về thần. Hồn cấm chế. Vạn nhất sẽ thần hồn cấm chế chỉ có Không Nhược một người. Ta tìm hắn chẳng phải là tự tìm tử lộ, hắn trừ bỏ ta. Sẽ không cho người khác lên đồng hồn cấm chế. Những lời này Hắc Viêm nói cực kỳ khẳng định. Ngươi vẫn là đi tìm kia con lừa chọc đi. Nói không chừng hắn kia có giúp được ngươi tin tức, ngươi như thế nào biết? Mộ Dung Tử Dạ hỏi lại hắn, Minh Ca cũng tò mò nhìn Hắc Viêm. Thần hồn cấm chế một người cả đời chỉ có thể dùng một lần. Ngươi nếu là từ con lừa chọc nơi đó tham thính đến cái gì hữu dụng tin tức, nhớ rõ nói cho ta một tiếng. Nói cực kỳ đương nhiên. Quả thực là đem Mộ Dung Tử Dạ đương chạy chân giống nhau sai xử. Hắn vạn nhất không nói cho ta đâu. Mộ Dung Tử Dạ hỏi xong lời này lại cảm thấy thật sự dư thừa. Đơn giản lại nói, ngươi kỳ thật sớm biết rằng chính ngươi cũng trung chính là thần hồn cấm chế đi. Này Vạn Thú Đảo có thể giải thần hồn cấm chế phương pháp sao? Chúng ta kỳ thật có thể cùng nhau liên thủ. Ta bên người thỏ thỏ nàng rất lợi hại. Chạy chân tìm hiểu gì đó. Tuyệt đối không bất luận vấn đề gì. Hắc Viêm theo Mộ Dung Tử Dạ tầm mắt ngó mắt Minh Ca. Các ngươi đi thôi. Ta mệt nhọc. Hắn nói lời này còn ngáp một cái, rõ ràng không nghĩ lại cùng Mộ Dung Tử Dạ tiếp tục kéo xuống đi, ra cửa. Mộ Dung Tử Dạ nhíu mày thở dài, này nam nhân thật sự không hào tiếp cận a. Cuối cùng không đợi Minh Ca trả lời. Hắn lại thở dài một tiếng, trách không được này nam nhân tuy rằng là cái không có năng lực ma, lại có thể không bị sát quát. Lớn lên hảo chính là túm a. Hắn xem xét mắt trầm mặc Minh Ca, không cam lòng lại đến. Ngươi nói hắn đường đường một thế hệ ma vương, ở tu tiên giới chính là cái dậm chân một cái đều làm đại gia chạy vắt dò lên cổ nhân vật. Hắn như thế nào liền bỏ được mất mặt làm loại này ra thịt sinh ý? Cùng ta hợp tác không khá tốt sao? Tuy rằng ta không đến mức cùng hắn lưng tựa lưng, nhưng cũng sẽ không cho hắn kéo chân sau a. Ngô, liền tính ta sẽ kéo chân sau. Không còn có cái ngươi sao? Ngươi thuyết minh mình là ngươi cứu hắn ra tới. Vì cái gì hắn liền ngươi cũng không tin đâu. Bởi vì là hắn lừa ta đem hắn cứu ra. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng ta. Không chỉ có không tin, còn sẽ càng thêm phòng bị. Kỳ thật hai người bảo trì loại trạng thái này sẽ càng tốt. Minh Ca cúi đầu nghĩ nghĩ. Ta và ngươi cùng đi tìm Không Nhược đi. Khi nào? Mộ Dung Tử Dạ đại khái cảm thấy chính hắn lần này cuối cùng không có không đi một chuyến. Tuy rằng bị Hắc Viêm cự tuyệt, đáy lòng lại vẫn là rất cao hứng. Nếu không chúng ta ngày mai liền đi. Tuy rằng trên đảo này có kết giới, nhưng Kim Lũ Y có thể chọc khai kết giới cái rồi. Tưởng gì thời điểm đi liền gì thời điểm đi. Quá dễ dàng bất quá sự, lại chờ hai ngày. Trước nhìn xem thời nguyệt cùng ngươi cái kia tỉ tỉ rốt cuộc muốn làm gì. Minh Ca đi ra quần phương các thời điểm. Nhìn đến quần phương các vị kia hương hương cô nương chỉ huy mọi người đem thời nguyệt cùng Mộ Dung Tử Linh từ trong hồ vớt lên. Trong tiệm hôm nay bị đánh tạp như vậy nhiều đồ vật, lại trì hoãn cả đêm sinh ý. Phòng trừng thời nguyệt lần này lại đến xuất huyết nhiều một chuyến. Nhưng kia hai người ở quần phương các, vạn nhất lại đối Hắc Viêm làm chút gì đâu. Đi ra lại quần phương các, Minh Ca nghĩ nghĩ lại xoay người trở về quần phương các. Trực tiếp ở bên trong khai cái phòng ở nơi này mặt. Trong phòng tất cả đều là vựng đầu vựng não son phấn vị. Mộ Dung Tử Dạ đáng thương vô cùng nhìn Minh Ca. Chúng ta kỳ thật không cần phải ở nơi này mặt. Ngươi nhìn một cái trên tường những cái đó họa. Ta sợ ta buổi tối cầm giữ không được a. Kia dùng không dùng ta giúp ngươi. Minh Ca quay đầu chiều hắn cười. Mộ Dung Tử Dạ nghi hoặc lại kinh hỉ. Ngươi thật sự nguyện ý giúp ta. Cái kia thỏ thỏ ngươi yên tâm a, ta sẽ hào hào đối đãi ngươi. Ta người này nhất chuyên tình. Ta có thể giúp ngươi cầm giữ chủ. Minh Ca vỗ vỗ chính mình bên hông diều. Ta lực đạo tuyệt đối sẽ không cho ngươi lưu lại bất luận cái gì di chứng. Chứng phản xạ tính vừa kéo tê dần Mộ Dung Tử Dạ đôi tay theo bản năng che lại chính mình hạ thân. Vẫn là tính. Hướng ta loại này chính nhân quân tử mới sẽ không làm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình. Thỏ thỏ ngươi yên tâm ngủ đi. Ta cho ngươi gác đêm. Minh Ca ngồi ở trên ghế đả tọa tu luyện. Mộ Dung Tử Dạ sợ Minh Ca thật cho hắn tới một diều. Lén lút thử rất nhiều thứ triệu hồi ra chính mình cái kia còn ở trong thống khổ rối rắm tiểu mao cầu. Trốn vào mao cầu chung. Cách vách phòng ở chính là Hắc Viêm trụ địa phương. Minh Ca thần thức chú ý trên giường người. Phát giác tự bọn họ rời đi sau. Hắc Viêm quả nhiên chỉ là tắm rửa một cái liền ngủ. Cũng không có làm chuyện khác. Thời Nguyệt cùng Mộ Dung Tử Linh bị lệnh cưỡng chế ra một tuyệt bút. Quần phương các tổn thất phí mới bị xua đuổi ra quần phương các. Bất quá rõ ràng này hai người cũng không tưởng dễ dàng dừng tay. Tới rồi đêm đen phong cao đêm. Một lần nữa tiến vào quần phương các. Tuy rằng quần phương các người đối này hai người sớm có phòng bị, nhưng không chịu nổi thời nguyệt gia hỏa này pháp bảo pháp khí nhiều. Tùy tê lên lấy ra như vậy cái liền có thể giấu đi thân hình hơi thở. Làm người không có dấu vết để tìm. Vẫn là Minh Ca ở chính mình tơ vàng xa bao lấy bọn họ thời điểm. Không dấu vết ở Mộ Dung Tử Linh trên người hạ một cái truy tung phù. Mới có thể phát giác này hai người đã sờ vào Hắc Viêm phòng. Vốn dĩ tưởng tức khắc ra tay Minh Ca. Phát giác này hai người chỉ là ở Hắc Viêm trong phòng hạ cái kết giới. Cũng không có lập tức kết thúc Hắc Viêm. Hoặc là bắt người đi tính toán. Nàng lúc này mới kiềm chế nỗi lòng tính toán tĩnh xem này biến, đem chung quanh thiết kết giới. Cũng không yên tâm thời nguyệt lại từ giới tử trong không gian móc ra cái trận bàn bày biện ở khắp nơi, lúc này mới cùng Mộ Dung Tử Linh nhìn nhau liếc mắt một cái nhìn phía trên giường ngủ say. Người, trực tiếp đem hắn khiêng đi vẫn là. Mộ Dung Tử Linh lắc lắc đầu. Thời ca ca. Người giúp ta đem hắn đánh thức đi. Ta muốn hỏi hắn nói mấy câu. Thời Nguyệt đem Mộ Dung Tử Linh ôm trong ngực chung. Hà tất cùng hắn loại người này tốn nhiều miệng lưỡi. Linh Nhi, chuyện quá khứ liền đi qua. Hắn nếu dám lợi dụng ngươi, nên nghĩ đến khi dễ ngươi kết cục. Hết chương.